Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2670. Sau khi đứng dậy, Lâm Chính lắc đầu, vừa phủi bụi trên người vừa lẩm bẩm. Đây là xảo kình sao? Quả nhiên tuyệt diệu, quả nhiên tuyệt diệu, sao có thể như thế? Nạp Lan Thiên nhìn chằm chằm Lâm Chính, khàn giọng nói, anh vẫn chưa chết, rõ ràng anh đã trúng cửu huyền xảo kình lực của tôi. Người bình thường mà nói thì sẽ không còn toàn thây. Vì sao anh còn có thể đứng dậy? Có lẽ là vì xảo kình của anh quả thật chẳng ra làm sao. Lâm Chính nhìn anh ta, bình tĩnh nói, mọi người nghe vậy đều hít ngược một hơi. Dám nói lời như vậy với tuyệt thế thiên kiêu Nạp Lan Thiên. Trên đời này e rằng cũng chỉ có mỗi Lâm Chính. Sắc mặt của Nạp Lan Thiên vô cùng mất tự nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Chính không rời mắt. Giờ phút này, anh ta mới ý thức được điều không đúng. Vẻ mặt Nạp Lan Thiên đột nhiên thay đổi, giống như nghĩ tới điều gì. Nghiêm túc hỏi, anh đánh nhau với tôi đến nay mà thân xác không hề tổn thương. Thân xác của anh vô cùng đặc biệt. Trên đời này ngoại trừ thân xác chí tôn thì không còn thân xác nào có thể chống đỡ được xảo kình của tôi. Chẳng lẽ, anh đã tu luyện được thân xác cấp bậc chí tôn? Thân xác cấp bậc chí tôn? Tôi không rõ. Không biết thân xác cấp bậc chí tôn và tiên thiên cương khu cái nào mạnh hơn? Lâm Chính hỏi, tiên thiên cương khu? Cả người Nạp Lan Thiên vô thức lùi về sau một bước. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thường không biết tiên thiên cương khu là khái niệm gì. Nhưng Nạp Lan Thiên thì biết. Dù sao xảo kình thuật của nhà Nạp Lan khó đối phó với loại thân xác mạnh mẽ này nhất. Nhưng tu luyện thành tiên thiên cương khu không biết khó khăn đến mức nào. Có vài cao thủ chuyên tu thân xác có dốc cả đời cũng chưa chắc có thể luyện được thân thể mạnh như vậy. Nhưng trước mặt là một người trẻ tuổi chỉ hơn 20. Vì sao lại có tiên thiên cương khu? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu không phải chí tôn võ thuật thì không thể luyện được tiên thiên cương khu. Anh có thực lực gì tôi vẫn có thể nhìn ra được. Anh không thể nào có tiên thiên cương khu. Nạp Lan Thiên hít sâu một hơi. Ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc. Dù là lý trí hay cảm xúc đều khiến anh ta không chấp nhận nổi. Nhưng nếu như người này không phải tiên thiên cương khu thì sao xảo kình của mình không có tác dụng gì với anh ta? Nạp Lan Thiên giang hai tay ra, bày tư thế lần nữa, chuẩn bị tấn công Lâm Chính. Anh ta muốn thử lại xem, người của thế gia Nam Cung cũng xem như nhanh nhẹn. Thế lửa ở hiện trường hôn lễ nhanh chóng được khống chế. Hiện trường náo loạn cũng được ổn định. Nam Cung Mộng tức giận quay trở lại. Mọi người đều dồn sự chú ý lên người Lâm Chính. Thấy Lâm Chính vẫn có thể đứng dậy, bọn họ đều không khỏi chấn động. Vẻ mặt khó tin, tên đó sao còn chưa chết? Người của Diệu Thủ Cốc không phải đã nói anh ta không còn mạch nữa sao? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ tên nhóc này sống dậy? Cách chương.